Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 224, Northrend phát triển quy hoạch. Trừ cùng Andrea thời gian dài sớm chiều chung đụng Sandris cùng bao quát Leticia bọn người ở tại bên trong tâm phúc bên ngoài. Đại đa số Nael đối thượng cổ chi thần tồn tại còn không có gì khái niệm. Điểm này từ Fendro bọn người vẻ mặt mờ mịt liền có thể nhìn ra. Ai tương đương, bất đắc dĩ vỗ vỗ cái chán. Andrea thở dài nói, tạm thời trước như vậy đi. Các ngươi chỉ cần biết, bởi vì một loại nào đó nguy hiểm hắc ám tồn tại. Ta không tán thành tại Northrend trồng thế giới thủ. Sau đó ta sẽ cùng với Eldria Thaler tòa thị, chính Modern thị trưởng liên hệ, để hắn đem có quan hệ thượng cổ chi thần điển tịch nhiều phục chế mấy phần. Các ngươi cần rất nhanh thức thời, bổ sung một điểm tri thức. Sandaro Highborn mang nghiện chỉ có thể tạm thời dựa vào pha loãng ma lực nước giếng đến làm dịu. Chí ít bọn hắn sẽ không bởi vì mang nghiện phát tác mà mất đi lý trí. Nhưng chỉ cần không có đem Sandaro đặt vào thế giới thụ hệ thống bên trong, Roddick bọn người liền sẽ từng ngày già đi. Trước đó Andrea cố ý hướng Roddick hiểu qua tình huống. Vị này Sandaro tổng đốc ra ngoài ý định trông có vẻ già là bởi vì công việc thường ngày vất vả quá độ cùng mang nghiện song trọng tra tấn. Mặc dù không cách nào đạt được xác định số lượng, nhưng Andrea đoán chừng kính nghiệp lão tổng đốc còn lại tuổi thọ có lẽ không đến 1.000 năm. Nói cách khác, nếu như không muốn mất đi Roddick vị này đại lực duy trì gia nhập Night Republic, đồng thời có thể tại Sandaro đè ép được chàng tử uy tín lâu năm tổng đốc, 1.000 năm bên trong nhất định phải nghĩ ra biện pháp lách qua Yorgosaran, đem Sandaro cũng vào thế giới thụ hệ thống bên trong. Malfurion bây giờ như cũ tại Angoro Crater khảo sát, mà lại về sau hắn dự định sẽ còn thông qua giới môn tiến về Solazer Basin. Adruid tạm thời bận không qua nổi. Andrea dứt khoát đem như thế nào lách qua Yorgosaran trồng cây vấn đề giao cho trồng cây tiểu năng thủ Fendro Starkem. Tùy ý Fendro ngồi tại chỗ nhíu mày khổ tư. Andrea tiếp tục đưa ra kế tiếp đề tài thảo luận liên quan tới Northrend khai phát. Thành Sandaro mặc dù nghèo túng 2.000 năm, hiện tại thậm chí liền trước kia dưới tay bại tướng Ai Châu đều có thể thừa dịp nguồn năng lượng không đủ hướng Sandaro phát động công kích. Nhưng tòa này từ Azethara nữ vương tự mình chế định vị trí bắc địa chi thành tại Northrend chiếm cứ rất trọng yếu vị trí. Bốn trận chiến nơi mặc dù nghe tương đối dọa người, nhưng thay cái góc độ đến nghĩ, Sandaro vị trí địa lý bốn phương thông suốt, chỉ cần phát triển, tất nhiên sẽ trở thành Nael tại Northrend trọng yếu nhất trung chuyển căn cứ. Ai Châu cũng không giống như Senfuri Châu thảm như vậy. Drakkari đế quốc nhân khẩu tổng số viễn siêu Junferak, ước chừng 220 vạn hơn. Mà lại Drakkari đế quốc đến nay y nguyên thờ phụng loa nguyên thủy thần linh. Cùng cái này khó chơi châu đế quốc toàn diện khai chiến cũng không phải cái gì tốt dự định. Stormpeak cùng Icrow cũng tạm thời không có khai phát giá trị. Dragonblight thì là cự long thánh địa. Bọn hắn có thể khoan nhượng cùng đường mạt lộ Sandaro Highborn tại Dragonblight ma võng tiết. Điểm bên cạnh định cư đã coi như là tha thứ. Andrea không có ý định được một tấc lại muốn tiến một thước. Lake Wintergrab, dùng thước dạy học tại Solazer Basin cùng Dragonblight ở giữa mảnh này dãy núi. Vờn quanh băng hồ địa khu gật một cái. Andrea hai mắt tỏa ánh sáng. Trong khu vực này có một cái Titan di tích. Nghe nói nội bộ cất giữ nhiều Titan thủ hộ giả lưu lại bảo tàng. Nhìn thấy Sandris bọn người đột nhiên nét mặt hưng phấn, Andrea cười cho các nàng tạt một chậu nước lạnh. Bình tĩnh một chút, trong bảo khố có cường đại thủ hộ giả trông coi. Tại xác nhận có thể chiến thắng bọn hắn trước đó, chúng ta hay là đừng đi sờ cái này rủi ro. Ta muốn nói không phải Titan di tích, mà là Lake Wintergrab phong phú tự nhiên tài nguyên. Vùng này địa khu trừ chút ít động vật hoang, dã cùng đóng cửa không ra Titan tạo vật bên ngoài, cũng không có cái khác bất kỳ thế lực nào tham gia. Điển hình nơi vô chủ. Quay đầu nhìn về phía mới vừa từ thành môn Nai điều tới Furion. Andrea hướng hắn hơi liếc mắt ra hiệu. Furion lập tức hội ý đứng lên báo cáo, cùng thành Sandaro cấu trúc cái nửa vĩnh cửu truyền tống. Môn về sau, ta đã phái Druid điều tra qua Lake Wintergrab. Có lẽ là bởi vì ít ai lui tới nguyên nhân. Mảnh này băng hồ khu vực bên trong chứa nhiều chân quý dược thảo cùng trọng yếu khoáng sản tài. Nguyên, 10 phần có chiến lược giá trị. Furry sau khi hồi báo xong một lần nữa ngồi xuống. Andrea tiếp lời tiếp tục nói, Lake Wintergrab rời môn song rừng rậm không xa. Cùng Solazer Basin càng là một núi chi cách. Ta đề nghị Sandaro khai hoang đội cùng Cernarion nghị hội có thể chia làm hai đường xuất phát. Từ đông tây hai bên phân biệt tiến vào chiếm giữ Lake Wintergrab tụ hợp. Tại cái này nơi vô chủ thành lập một tòa an toàn doanh địa. Lại tăng thêm đối Solazer Basin khai phát, Sandaro phía tây thăm dò cùng phát triển liền có một đầu minh xác quy hoạch lộ tuyến. Lại đến, nói đông bộ. Andrea điểm tại trên địa đồ Grizzly Hill khu vực, Grizzly Hill. Đồng thời cùng Raptor Vericun khống chế Howling Fjord cùng Junadruck giáp giới. Bọn này tín ngưỡng, cự hùng bán thần huynh đệ Furbow quả thực là đứng vững song phương áp lực. Đem châu cùng Vericun một mực áp chế ở biên cảnh khó lường tiến thêm. Sandris hai mắt sáng lên. Từ quân sự góc độ đưa ra đề nghị của mình, có lẽ chúng ta có thể cùng Furbow kết minh, cộng đồng ứng đối phía đông hai đại uy hiếp. Andrea tán dương nói, sáng suốt quyết định, Vericun, chiếm cứ nót lần nhất đất đai phì nhiêu, so sánh tràn đầy đất đông cứng Borean Tundra, cỏ xanh khắp nơi trên đất Howling Fjord hiển nhiên càng thích hợp sinh vật có trí khôn sinh tồn. Bất quá vấn đề cũng theo đó mà tới. Andrea nhíu mày nói, theo Roddick nói, bây giờ Raptor Vericun đại bộ phận đều ở vào trạng thái ngủ say. Nhưng chỉ là bọn hắn tỉnh lại hoạt động người liền nhiều đến hơn triệu. Thô sơ giản lược đoán, chừng toàn bộ Vericun ở Howling Fjord tổng số có thể sẽ vượt qua 5 triệu. Đây không thể nghi ngờ là một cái con số kinh người. Raptor Vericun ngủ say là vô số năm trước, huyết nhục chớ chú đưa đến. Ngay lúc đó Vericun muốn thông qua loại phương thức này lẩn tránh huyết nhục chớ chú. Nhưng hết thảy đều là phí công. Sắt thép Vericun cuối cùng vẫn là đang ngủ say bên trong thoái hóa thành huyết nhục Vericun. Nếu như có thể thu được Furbow chi viện, chúng ta có thể tại Junadruck cùng Howling Fjord bên trong tạm thời lựa chọn một. Vững vàng đẩy tới Night Republic tại Northrun thế lực. Mayep lật xem một lượt mãnh cầm Druid đối. Junadruck cùng Howling Fjord văn tự miêu tả. Hơi trầm ngâm một cái nói, Howling Fjord đi. Dù sao mặc kệ tuyển bên nào cũng sẽ cùng bản địa dân. Bản địa phát sinh xung đột. Không bằng tìm một cái thích hợp hơn phương hướng phát triển. Ta có khác biệt ý kiến. Sandris, phản bác, cân nhắc đến thành Sandaro xung quanh an toàn. Ta đề nghị đầu tiên phối hợp Furbow cầm xuống Junadruck đảo thứ nhất tường thành bên ngoài khu vực. Cùng Brechertharan Keep, triệt để đả thông Sandaro thông hướng Grizzly Hill con đường. Sandris ngón tay tại môn song. Rừng rậm cùng Grizzly Hill ở giữa tìm kiếm, nếu như con đường không thông suốt, chúng ta liền chỉ có thể từ Dragonfly mượn đường tiến về Grizzly Hill. Trước không đề cập tới, Long tộc có thể hay không vì vậy mà không vui, làm băng nguyên Dragonfly cũng không phải là thích hợp tuyến đường hành quân. Hậu cần tiếp tế cũng tương đối gian nan, ta không đề nghị đi đường này. Mayep cẩn thận nhìn trên bản đồ nhìn, một hồi lâu mới gật đầu nói, là ta có thiếu cân nhắc. Nhìn như vậy đến, cầm xuống Dredger Tharon Keep mới là nhiệm vụ thiết yếu. Từ thành Sandaro thông hướng Drakkari thủ, Dogan Drak trên đường hết thảy có 3 đạo tường thành. Dredger Tharon Keep chỗ khu vực là Drakkari đế quốc tầng ngoài cùng. Bởi vì đi qua 2000 năm Sandaro tích nhược sự thật. Drakkari châu đem lưu thủ tây bộ đại bộ phận binh lực trữ hàng tại Dredger Tharon Keep. Cùng Ferbo ở Grizzly Hill tranh phong. Nếu như có thể thừa dịp bất ngờ từ Moonsong rừng rậm đánh vào Junadrak. Hai mặt thụ địch Dredger Tharon Keep một khi bị chặt đứt tiếp tế. Khốn thủ trong đó châu hạ tràng cũng liền có thể nghĩ. Rất tốt, vậy liền quyết định như vậy. Andrea đứng dậy tuyên bố kết quả, Sandaro phía tây tận lực khai. Thác và đẩy ngang tiến phương thức, đem chủ yếu binh lực tập trung đến đông bộ. Lập tức thông chi Sandaro, để Roddick phái ra sứ giả liên hệ Ferbo ở Grizzly Hill. Tranh thủ song phương hợp tác nhất cử cầm xuống Dredger Tharon Keep. Kẹp lại Drakkari châu yết hầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.